Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, Người Các Có Mệnh. Phách cười nói, Tịch Dịch, tâm tư của ngươi luôn luôn nhạy bén. Kỳ thật, mỗi cái đại lục đều thực không bình tĩnh, tựa như các ngươi Huyền Thiên Đại Lục, không an phận người nhiều đến đi, Tiêu gia chi thứ người, chính là vẫn luôn bất mãn ngươi ngồi trên quân vị. Âm thầm vẫn luôn có hành động, cái này không cần ngươi nói. Ta cũng biết, này không, Lưu Lại Hiểu Phù cùng Bùi Thế Tử nhìn đâu. Đang nói, có thiên sư trấn thủ Huyền Thiên Đại Lục, ta liền không lo lắng, nàng trong lòng rất rõ ràng Huyền Thiên Đại Lục thế cục hiện tại khắp nơi. Thế lực đều là như hổ rình mồi, thực lực không được, nhưng dã tâm không nhỏ. Vừa lúc vì những cái đó thế lực khổng lồ người lót đường, cuối cùng sẽ hình thành. Ngươi chưa sướng bãi, ta đã lên sân khấu cục diện, bất qua lấy Hiểu Phù truyền đến tin tức. Lấy Huyền Thiên Đại Lục thế cục, ở căng cái 3 năm không thành vấn đề, phách, Tịch Dịch, ngươi trong lòng minh bạch liền hảo. Tịch Dịch ngươi vốn là có tư cách ngồi ở cái kia vị trí thượng. Kia cũng là ngươi quân phụ cùng mẫu phi duy nhất kỳ vọng. Thiên sư đích xác so bất luận kẻ nào đều đáng giá tín nhiệm, Lâm Vân Tịch cười cười. Không nói gì, địa cung thực khô giáo, xuyên sơn bụng mà qua, bên trong cái gì cần có đều có, vừa thấy cũng đã ở rất nhiều năm, bất quá bên trong địa thế phức tạp. Thông đạo rất nhiều, các điều thông đạo đều dùng phiến đá xanh phô lên, hai bên đều là phòng cùng lối đi nhỏ, xem ra. Chúng ta tới chậm một bước, Lâm Vân Tịch cũng không có cảm giác được những người khác hơi. Thở, phách khuyên nhủ, Tịch Dịch, lần đó đi thôi, không, đang xem, có thể hay không phát hiện mặt khác đồ vật, Lâm Vân Tịch còn không tính toán trở về. Không có đem nơi này sự tình biết rõ ràng, mang theo nghi hoặc trở về, nàng sẽ cuộc sống hàng ngày khó ăn. Tịch Dịch, ngươi không sợ sao? Phách cười hỏi, sợ cái gì? Yên tâm, ta có thể làm chính mình tồn tại trở về. Trừ phi có một loại khả năng, cái gì? Phách cấp bách hỏi, Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười. Nói, trừ phi là ngươi muốn cho ta đi tìm chết, phách nháy mắt đảo hút một hơi. Ngữ khí lộ ra oan uổng. Tịch Dịch, ngươi cũng không thể như vậy oan uổng ta. Ta tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ như vậy, ngươi có ý nghĩ như vậy. Chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi, Lâm Vân Tịch cười lạnh trả lời hắn, phách trầm mặc. Hắn thừa nhận ở lợi dụng Tịch Tịch, nhưng cũng là ở trợ giúp Tịch Tịch, nàng đã phát hiện hắn là cố ý làm nàng mắt nhìn không thấy. Trong lòng mới có thể như vậy hoài nghi hắn, Lâm Vân Tịch nói. Như thế nào, ta nói đúng, phách lập tức phản bác, Tịch Tịch, không đúng, ngươi nói không được đầy đủ đối. Ta chưa từng có hy vọng ngươi đi tìm chết, ta cũng luyến tiếc ngươi chịu một chút thương tổn, Lâm Vân Tịch không có đang hỏi. Nàng vẫn luôn đi phía trước đi, này địa cung rất lớn. Kiến tạo như vậy địa cung, nhưng không dễ dàng, Lâm Vân Tịch lại đi rồi thật lâu. Loáng thoáng nghe được nữ nhân tiếng kêu, này mị kêu, làm người mặt đỏ tim đập, làm Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, lúc này. Còn có người có tâm tư làm loại chuyện này, lại đến gần một ít. Lâm Vân Tịch này sẽ nhưng nghe rõ, là hai nữ nhân thanh âm, phách, Tịch Dịch, là Nhan Mộng Ngưng cùng Hàn Ngọc Yên. Các nàng đang ở bị ma hóa. Lâm Vân Tịch nghe đáy lòng nhút nhát, ma hóa yêu cầu dùng như vậy phương pháp sao? Âm dương kết hợp, phách thanh âm có vẻ có chút ngượng ngùng. Nhẹ nhàng ừ một tiếng, này Hàn Ngọc Yên thật là tự làm tự chịu. Lưu tại Nam Loan Đảo, sinh hoạt đến bình đạm một ít, nhưng cũng so với bị ma hóa muốn hảo, Lâm Vân Tịch đáy lòng có chút tiếc hận. Nàng nhìn ra được tới, Hàn Ngọc Yên trong lòng chỉ có đại ca, nhưng chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Đại ca càng thích Tím Nhi, nàng có thể nghe được Tím Nhi tiếng lòng. Nàng thích đại ca, phách, đây là nàng mệnh. Mua dây buộc mình, Lâm Vân Tịch tiếc hận mà nói. Đáng tiếc, các nàng bất quá 22 tả hữu, cứ như vậy đem chính mình nhất sinh cấp bồi đi vào, phách. Tịch Dịch, người các có mệnh, người cũng không cần thế các nàng tiếc hận, các nàng đây đều là tự tìm, Lâm Vân Tịch không nói gì. mỗi người đều có lựa chọn chính mình lộ quyền lợi, chính là có chút sai. Một khi sai rồi, liền rốt cuộc vô lực xoay chuyển trời đất, ô ô tới rồi một gian nhà ở ngoại. Lâm Vân Tịch nghe được bên trong truyền đến nức nở thanh. Tựa hồ là kết thúc, khóc người là Hàn Ngọc Yên. Nàng nhìn đứng ở giường vừa mặc áo phục nam tử lớn lên cũng không tuấn lãng, vóc dáng cũng không cao. Nàng đáy mắt xẹt qua một mặt nồng đậm hận ý, nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến. Chính mình biết trong sạch mà Nhan Mộng Ngưng cùng mặt khác một người tuấn lãng nam tử cũng vừa mới. Vừa kết thúc, Nhan Mộng Ngưng không có khóc, toàn bộ quá trình, nàng đều vẫn luôn cười lạnh, thậm chí là hưởng thụ. Ma hóa lúc sau, có thể sống được lâu một ít, nàng là có thể báo thù rửa hận bang. Mặc tốt quần áo nam tử đánh Hàn Ngọc Yên một cái tát hướng về phía Hàn Ngọc Yên hung thần ác sát. Quát, câm miệng, bản công tử coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi. Còn cần ba lần, các ngươi mới có thể chân chính bị ma hóa, mới có thể trường sinh. Nếu là ngươi ở khóc, bản công tử hiện tại liền giết ngươi, ta giết ngươi. Là các ngươi cho ta hạ dược, ta căn bản là không nghĩ muốn ma hóa. Ngươi tên hỗn đản này, ta muốn giết ngươi, Hàn Ngọc Yên bọc chăn, ra tay công kích nam tử dễ như trở bàn tay né tránh Hàn Ngọc Yên công kích. Hai người đều là lục giai tu vi, Hàn Ngọc Yên ăn dược lúc sau, toàn thân vô lực, lực công kích hạ thấp một nửa, vù mông, đây là ngươi không đúng rồi, Ngọc Yên hiện tại đã là ngươi nữ nhân, ngươi cần phải sủng nàng chút. Chúng ta ma giới người nhưng không dễ dàng tìm thê tử, bên kia trên giường ôm lấy Nhan Mộng Thư. Nam tử cười đến vẻ mặt tà mị, vu mông xoay người. Nhìn hai người, cười lạnh nói, tô nhưng, người nữ nhân không khóc không giận, cùng ngươi có tình có nghĩa. Ngươi tự nhiên rất đau tích, chính là nữ nhân này trong lòng có mặt khác nam nhân. Ngươi nhìn xem, vừa mới làm nàng hưởng thụ qua đi. Nàng liền phải giết ta, ta lại như thế nào sinh ra thương tiếc chi ý, Nhan Mộng Thư nghe xong. Lạnh lùng cười, nàng ánh mắt đờ đẫn nhìn vách tường. Hiện tại nàng, không loạn với tâm, không vây với tình, không sợ tương lai, không niệm quá vãng, giờ phút này chính là chết. Nàng cũng không cảm thấy có bao nhiêu đáng sợ, ô ô ngươi tên hỗn đản này. Ngươi giết ta, ngươi giết ta, Hàn Ngọc Yên than thở khóc lóc nhìn Vưu Mông. Nàng chỉ là tưởng được đến Vân Đại Ca, vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy, mất trong sạch không nói. Còn đem chính mình biến thành ma, như vậy nàng, như thế nào xứng đôi Vân Đại Ca? Hàn Ngọc Yên giờ phút này vạn niệm câu hôi, tuyệt vọng, đau lòng, xé rách nàng tâm, câm miệng, cầm quần áo mặc vào. Chúng ta muốn lập tức rời đi, biển xanh cung người thực mau liền sẽ giết đến nơi này tới, Vưu Mông giống giận. Sắc bén đáy mắt không có chút nào thương tiếc chi ý. Ngưng nhi, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này, cung chủ cùng ngươi tỷ tỷ, đã rời đi, ngươi tỷ tỷ tuy rằng đã chết, nhưng cung chủ có biện pháp đem nàng cứu sống, ma hóa lúc sau, chính là có rất nhiều chỗ tốt, ta cũng sẽ hảo hảo đối với ngươi. Ngươi về sau chính là ta tô nhưng thê tử tô nhưng ôn nhu nhìn Nhan Mộng Ngưng. Bọn họ ma giới, nữ nhân rất ít, hắn cùng Vưu Mông đều là cung chủ trợ thủ đắc lực. Cung chủ có thể đem này hai nữ nhân ban cho bọn họ. Bọn họ trong lòng cũng phi thường vui vẻ. Hết chương.